hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, Gia Gia yêu. Ta thân yêu các cháu, Gia Gia người ta lại trở về. Nhìn trước mắt cái này yên tĩnh cùng tường thôn trang nhỏ, gặp trong lòng cũng là mang theo một tia thân tình an ủi. Tại nơi này chính là có hắn mặt khác hai cái cháu trai Monkey D.A. cùng Monkey D. Luffy. Mà lại hai cái này cháu trai hay là hắn tất cả cháu trai bên trong cơ hồ nhỏ nhất tồn tại. Lúc này Luffy cũng mới chỉ có 7 tuổi mà thôi. Các ngươi đi về trước đi. Ta lại ở chỗ này dừng lại thời gian 1 tháng. Đứng tại bong tàu phía trên gặp. Hắn đối với mình bên cạnh phó quan nói. Không giống với có năng lực đặc thù Rikudo còn có lo. Cũng không có dị thế giới cường giả lực lượng A cùng Luffy. Bọn hắn muốn trở thành đủ để cùng Rikudo còn có lo địch nổi cường giả. Bọn hắn liền phải bỏ ra càng lớn cố gắng. Năng lực đặc thù là không thể được trao cho. Không phải Gap cũng có thể sẽ đem lực lượng của mình giao phó cho A còn có Luffy. Gặp duy nhất có thể làm sự tình liền là rèn luyện hai tiểu gia hỏa này. Để bọn hắn có siêu việt nguyên tắc lực lượng. Theo gặp thu cháu trai 963 càng ngày càng nhiều. Hắn Monkey gia tộc thực lực cũng chính là càng thêm kinh khủng. Làm là chân chính cháu trai ruột Luffy tiềm lực của hắn làm sao có thể không so được ca ca của hắn. Nhóm Gặp sẽ mà luyện Luffy để hắn có được siêu việt nguyên tắc lực lượng. Luffy, ta đột nhiên có một loại cảm giác không rét mà run. Tại cái này phú sa thôn phía sau núi trong núi rừng một tòa dòng suối nhỏ bên cạnh. Chính ở chỗ này không ngừng rèn luyện mình trái ác quỷ năng lực ấy. Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác không rét mà run. Thật giống như hắn bị cái gì vô cùng kinh khủng cự thú chỗ tập trung vào đồng dạng. Ta cũng tương tự có loại cảm giác này, giống như là Gia Gia trở về đồng dạng. Luffy cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói đến, đồng thời nói ra hắn đối loại cảm giác này suy đoán. Không thể nào, lão già chết tiệt kia lại trở về a. Theo Luffy vừa dứt lời, A cùng Luffy đồng thời xoay đầu lại hai mặt nhìn nhau. Rất rõ ràng, nói không chính xác liền là cái kia. A Sati, lão đầu tử thật trở về. Luffy ta muốn tìm một chỗ trốn tránh. Nghĩ đến kia vô cùng kinh khủng ái tâm thiết quyền. A trong lòng cũng là tràn đầy lạnh mình. Đây chính là cơ hồ muốn mạng người đau đớn. Liền xem như lúc này có thể tiến hành nguyên tố hóa A. Đối mặt cái này không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, không nhìn bất luận cái gì ngăn cản cường đại. Ái tâm thiết quyền, không có người nào có thể tiến hành ngăn cản. Ta cũng nghĩ tìm một chỗ tránh một chút. Luffy trên mặt cũng là mang theo một tia sợ hãi. Bên đến chính mình hẳn là có thể tiếp nhận cùn khí đả kích. Thế nhưng là đối mặt gặp thiết quyền lại là không có chút nào tác dụng. Ta nghĩ chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ trước tránh một chút đi. A trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia khủng hoảng. Hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy sầu lo. Gặp uy danh có thể nói là liền như là hắn trong cơn ác mộng ác mộng. A chưa từng như này sợ hãi qua một người. Ngay tại A cùng Luffy dự định tìm một chỗ trước tránh một chút thời điểm. Hai người bọn họ đột nhiên cảm giác thân thể của mình đang không mà lên. Liền là cỗ này cảm giác. Lão gia hỏa kia trở về. Vạn tượng thiên dẫn ban sô tenin. Cường đại lực hút trong nháy mắt bao phủ hai người. A cùng Luffy hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương. Lúc này hai người bọn họ trong mắt có chỉ là kinh dị. Trong lòng bọn họ bên trong ác ma rốt cục trở về. Phanh phanh phanh, một bộ ái tâm tổ hợp quyền oanh kích mà xuống. Hô hô, ta thân yêu các cháu có nhớ ta không? Nhấc lên hữu quyền của mình thổi thổi phía trên có chút phát nhiệt khói trắng. Gặp một mặt từ ái ý cười nhìn trước mắt hai cái này bị mình cho đánh thành đầu heo tiểu gia hỏa. Gia gia, Ra ra, Luffy một mặt sợ hãi nhìn xem trước mắt mình Garp. Hắn lúc này có thể nói là đầu đầy bao lớn. Ngươi cái này đáng chết lão gia hỏa. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ây đột mặt tức giận nhìn xem Garp gào thét nói. Cái kia cái gọi là quả Mera Mera Nomi nguyên tố hóa ở trong mắt Garp cũng chỉ là một cái đệ đệ. Mạnh nhất Busosoku Haki người sở hữu câu nói này cũng không phải đang nói đùa. Làm sao hai người các ngươi có ý kiến? Garp ma quyền sát trưởng. Một mặt ý cười nhìn trước mắt hai cái tiểu gia hỏa. Nói cho cùng Garp cũng là vì hai người bọn họ tốt. Garp mỗi cách một đoạn thời gian trở về rèn luyện hai tên tiểu quỷ liền là muốn tăng lên thực lực của bọn hắn. Hắn Monkey gia tộc càng thêm cường đại. Như vậy hắn đối mặt đối thủ cũng chính là càng phát cường đại. Nếu như không thể để cho mình trở nên cường đại, như vậy lại như thế nào có thể bảo hộ sự âu yếm của mình chi vật? Chiến tranh thế nhưng là không có chút nào ân tình. Lực lượng vi tôn, không, không dám, mặc dù trong lòng tràn đầy oán trách, nhưng là ấy Luffy hai người cũng không dám bên ngoài nói ra. Trong lòng mặc dù hận không thể gặp vĩnh viễn đừng lại trở về, nhưng là đối mặt gặp thiết quyền hai người bọn họ cũng là khuất phục. Gặp ái tâm thiết quyền là bọn hắn căn bản là không cách nào chống cự tồn tại. Quán thâu yêu ý chí thiết quyền, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, không nhìn bất luận cái gì đón đỡ. Như vậy cũng tốt, ra ra người ta lần này lại có thể nghỉ ngơi một tháng. Trong một tháng này ra ra ta sẽ thật tốt dạy bảo hai người các ngươi. Trên mặt tràn đầy ra ra từ ái. Thế nhưng là câu nói này tại ây cùng Luffy hai người trong tai liền như là kia địa ngục nhân gian. Kỳ thật ây cùng Luffy rất muốn nói ra ra ngươi đi đi. Chúng ta đã lớn lên, không cần ngươi chiếu cố. Thế nhưng là câu nói này bọn hắn căn bản là không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì kia đối mặt liền là càng cường đại hơn ái tâm thiết quyền. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.